Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi trời tối, Phương lão thái thái mới trở về. Bà bước đi vội vàng, lại lấy về một khối thịt khô treo bên cửa sổ, cố ý dặn dò mấy người Khương Uyển. Lập tức nữa là trong thôn chúng ta cử hành ngày tế tự. Gần đây tất cả mọi người đều bận rộn những thứ này. Những người ngoài như các ngươi cũng không nên chạy loạn a. Nếu phạm phải kiêng kỵ, ta cũng không giúp được các ngươi. Tế tự, Khương Uyển nhấc mí mắt lên, giả vờ tò mò. Trong thôn đều là người cùng một nhà sao? Tại sao lại thờ cùng một lúc chứ? Ai nha, tế tự chính là đất công lão nhân gia. Phương lão thái lắc lắc tay, quy củ kia so với tế tổ bình thường của chúng ta nhiều hơn rất nhiều. Nói với các ngươi cũng không rõ ràng, tóm lại ở chỗ này đừng chạy loạn là được. Chúng ta biết rồi, Tiết Phán Nhi cười đến vẻ mặt nhu thuận. Đa tạ lão nhân gia nha. Phương lão thái vừa đi, nàng liền cùng Tư Đồ Diệu đồng thanh. Tế tự này khẳng định có vấn đề. Nói xong nàng liền ghét bỏ Tư Đồ Giật liếc mắt một cái, tiến lên ôm lấy cánh tay Khương Uyển lấy lòng nói. Giang sư tỷ, tỷ nói xem ta nói có đúng hay không. Nàng rất thông minh sửa miệng, hơn nữa sau khi gọi sư tỷ cảm thấy ôm đùi càng thuận tay. Khương Uyển nhìn khuôn mặt tròn nhỏ nhắn có hơi mập của nàng liền có chút ngứa tay, bất động thanh sắc ức chế dục vọng bóp nàng một cái. Muội nói không sai, cho nên ngày mai hai chúng ta đi ra ngoài tìm hiểu. Tống Thiên Thanh mang theo ánh mắt hàn ý đảo qua hai tay Tiết Phán Nhi, hướng về phía Khương Uyển nói. Ta cùng ngươi đi. Tống Thiên Thanh mím môi, vết thương của ta không nguy hiểm. Đứa nhỏ đó, sao lại đột nhiên quật cường như vậy? Khương Uyển buồn rầu nhìn hắn một cái, lại muốn biến hắn thành hải cầu. Nàng tâm địa sắt đá nói. Không được, ta cùng Phán Nhi đều là nữ tử, phàm nhân luôn cảm thấy nữ tử nhu nhược vô dụng, càng dễ nổi lòng khinh thị, bọn họ như vậy thì chúng ta mới dễ dàng hành động. Tống Thiên Thanh như bị sét đánh, hai chữ Phán Nhi giống như chu ngữ không ngừng vây quanh lỗ tai hắn lặp đi lặp lại, làm cho tâm tình Tống Thiên Thanh nhất thời rơi xuống đáy cốc. Chết tiệt, nàng ta cư nhiên gọi Tiết Phán Nhi là Phán Nhi, hắn làm đồ đệ của nàng lâu như vậy, nàng cũng chỉ gọi hắn là Tiểu Tống. Có khi tức giận còn gọi tên đầy đủ của hắn, chưa bao giờ thân mật xưng hô hắn như vậy. Tiết Phán Nhi không hiểu sao cảm thấy lưng có chút lạnh, nàng co rúm lại một chút, ôm Khương Uyển càng chặt hơn một chút. Các ngươi phải cẩn thận hơn, Khương Uyển không hề cảm thấy gì mà tiếp tục dặn dò. Ma tu kia vừa có thể bắt Tống Thiên Thanh đi, chứng tỏ hắn đã phát giác chúng ta tồn tại, chú ý không nên đánh rắn động cỏ, cũng không cần thả hắn chạy. Tên đầy đủ. Tống Thiên Thanh yên lặng nghĩ, lại gọi tên đầy đủ. Thật phiền, vừa nghĩ đến còn muốn giết người, liền càng phiền. Khương Uyển cùng Tiết Phán Nhi cùng nhau xuất hành, hai người các nàng dung mạo tú lệ, da thịt trắng nõn, ở trong một đám nông phụ có vẻ thập phần xuất chúng, lúc nào cũng có người dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi đánh giá hai người từ trên xuống dưới. Khương Uyển chán ghét nhíu mày, vẫn bất động thanh sắc quan sát bốn phía. Vốn nàng không có ý định nhúng tay vào chuyện này. Nhiệm vụ này vốn là dùng để lịch lãm những tiểu đệ tử này. Nàng vốn định vừa chèo thuyền vừa vây xem, nếu bọn họ thật sự không chịu nổi lại ra tay giúp một chút thì thôi. Nhưng Vĩnh Ninh thôn này cho nàng cảm giác quá không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay giây đầu tiên nàng bước lên đất thôn Vĩnh Ninh, trong lòng nàng liền dâng lên một cảm giác vô cùng rõ ràng. Chuyện nơi này xử lý nếu có sơ hở, nhất định sẽ dẫn phát một hậu quả đáng sợ ngay cả nàng cũng khó có thể chịu đựng. Nàng phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân của tất cả các bất thường trong làng, và sau đó dập tắt nó hoàn toàn. Phương lão thái nói mấy ngày nay cả thôn đều bận rộn tế tự cũng không nói dối. Khương Uyển các nàng một đường đi tới, nhìn thấy không ít người trong tay cầm mâm trái cây, hương nến và các vật khác, nhìn ra đúng là tế thần. Giang sư tỷ, Tiết Phán Nhi bỗng nhiên nắm chặt tay nàng. Thanh âm của nàng có chút run rẩy. Tỷ xem chỗ đó, đồng tử Khương Uyển chợt co rụt lại. Bên phải đi tới một đội hán tử, hai người cầm đầu cầm một chiếc khăn, ở trên mặt thêu đầy phủ văn, phía sau tám người mỗi người cầm một người giấy. Người giấy này làm rất sống động, trông y như thật, chiều cao cũng giống như nữ tử bình thường, quần áo là tơ tằm giống như cửu thiên huyền nữ. Dung mạo thoạt nhìn cũng đều cực kỳ đẹp, nhưng nếu nhìn thêm hai mắt, sẽ phát hiện ánh mắt những nữ tử này quá lớn, mà môi cũng quá đỏ, nhìn có loại quái dị nói không nên lời. Người giấy tuy không nặng, nhưng dù sao hình thể cũng không nhỏ, lại là vật cực kỳ tinh xảo. Hán tử cầm đi đường đều cực kỳ cẩn thận đến mức cứng ngắc, làm cho đội ngũ này thoạt nhìn càng thêm quỷ dị. Giang sư tỷ, Tiết Phán Nhi nhỏ giọng nói, thật đáng sợ a. Không sợ, Khương Uyển an ủi nàng, ánh mắt lại không nhúc nhích nhìn những người giấy kia. Có lẽ là cô nhìn thời gian có chút dài, hai trưởng đội kia thế nhưng bước chân vừa chuyển, đi tới trước mặt các nàng. Tám người giấy 16 cây lỗ đen mắt to thẳng tắp chính diện lại, Khương Uyển rõ ràng cảm giác được Tiết Phán Nhi run rẩy một chút. Hai vị cô nương, người nói chuyện chính là nai bên phải kia, người này nhân sinh mặt mày hiền lành, nói chuyện cũng ôn nhu nhã nhặn. Ta nhìn hai vị cô nương có chút lạ mắt a, Khương Uyển đáp. Chúng ta đi ngang qua nơi này, đến đây ở nhờ mấy đêm. Thì ra là như thế, khóe môi người nọ khẽ nhếch, lúc không cười cũng mang theo vài phần ý cười. Tế tự của chúng ta sắp bắt đầu, hai vị cô nương nếu có hứng thú có thể đến xem. Nào có kiêng kỵ nhiều như vậy, người nọ lần này thật sự nở nụ cười, nghĩ đến tự nhiên có thể đến. Hắn ta nói xong liền không nhìn hai người Khương Uyển nữa, giơ tay mang theo đội ngũ xoay người rời đi. Tiết Phán Nhi nín thở kia lúc này mới dám phun ra, chân nàng mềm nhũn đỡ lấy Khương Uyển. Giang sư tỷ, người này muốn chúng ta đi không phải là có âm mưu gì chứ, vậy tự nhiên là có. Khương Uyển buồn cười nhìn cô một cái, sao lại sợ thành như vậy, Tiết Phán Nhi khóc không ra nước mắt. Ta từ trước đến nay đã nhát gan, cho nên sư tôn ta mới cứng rắn ném ta ra ngoài lịch lãm. Vậy thì luyện tập nhiều hơn. Khương Uyển kéo nàng tiếp tục đi về phía trước. Đi, chúng ta lại nhìn xem. Khương Uyển mang theo Tiết Phán Nhi dạo một vòng mới trở về. Thế nào rồi? Tống Thiên Thanh bước nhanh tới nghênh đón. Chờ một chút, Khương Uyển lắc đầu, sắp đến giữa trưa rồi, chờ Phương Lão Thái trở lại ta sẽ nói với các ngươi. Nàng nói xong liền thật sự không nhiều lời nữa, cầm một quả bóng nhỏ đi chơi đùa với A Hồ. Buổi trưa trôi qua một lát Phương Lão Thái Thái mới trở về, cầm một cái bánh bao gắp đầy thịt đưa cho A Hồ, lại hướng về phía Khương Uyển mấy người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay ta thật sự quá bận rộn, không rảnh nấu cơm cho các ngươi tự mình ở trong phòng bếp thu dọn đồ ăn đi, ăn cái gì cũng được. Phải không, vậy thì tốt rồi, Khương Uyển cười cười, chúng ta cũng không biết nấu cơm, buổi trưa chỉ ăn chút thịt khô thôi. Phương Lão Thái biểu tình cứng đờ, luống cuống tay chân đem hai khối thịt khô kia cởi ra, cười gượng nói. Thịt khô này không được, đây là thứ để cống nạp của chúng ta, cách trương.